Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành chung. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách cùng Trọng Thiên Chung, từ một cái thiên địa đến một cái khác thiên địa phương pháp. Phi có thể tự do xuyên qua hư vô vô thượng đại năng. Có thể chọn dùng biện pháp. Kỳ thật cùng ta người địa cầu tư duy giống như đúc. Qua sông sao trời, nhưng tinh cầu cùng tinh cầu chi gian sao trời khoảng cách cực kỳ xa xôi, bởi vậy chân thật hiện trạng chung, nhất trọng thiên thế giới nhóm, đối ngoại cơ hồ toàn vô giao lưu. Diệp Phong đứng ở 9 vạn dặm trời cao thiên địa đỉnh, nhìn chân chính thiên ngoại sao trời. Đối sao trời chung một viên phá lệ khổng lồ, cực lớn đến cơ hồ xúc tua có thể với tới tinh cầu. Mày rậm thâm khóa, đây là Diệp Phong sớm đã nghe nói qua thiên ngoại thiên đại thế giới. Kinh Diệp Phong nhìn ra giải toán, thiên ngoại thiên đại thế giới cách nơi này sao trời khoảng cách. Vẻn vẹn có ngắn ngủn hơn 10 năm ánh sáng, nếu là bọn họ không tiếc vốn gốc qua sông sao trời. Lấy đại đạo tu sĩ pháp lực cùng pháp khí, háo thượng mấy trăm hơn 1000 năm thời gian, đều không phải là không thể đến, thậm chí còn có thể nhanh hơn. Đến tận đây, Diệp Phong ẩn ẩn có chút minh bạch, đăng thiên các vì sao dám hung hăng ngang ngược đến cao điệu diệt thế. Thiên ngoại thiên đại thế giới khả năng chính là bọn họ cậy trường. Cái này tân sinh đại thế giới, đại khái chính là thiên ngoại thiên những cái đó vọng tưởng vĩnh sinh bất diệt lão bất tử nhóm tuyển định vật hy sinh đi. Bất quá nghe nói thiên ngoại thiên đại thế giới tối cao cũng mới đế cấp. Đế cấp ở Diệp Phong xem ra đã không đáng sợ hãi, nhưng trong truyền thuyết đế cấp đến tột cùng có hay không luyện cấp cuồng ma sở tưởng tượng như vậy nông cạn, thượng đãi thực tiễn luận chứng. Trong truyền thuyết đế cấp có thể bằng bản thân chi lực quét ngang thiên hạ như không có gì a. Cự Phong đỉnh, thế nhưng có tiểu soái ca, đã phát, lần này thật sự phát lớn. Nơi này thế nhưng có hoàng cấp linh thạch ra, hơn nữa còn nhiều đến làm thành một vòng, ước chừng 6 khối a. Tiểu chuột vẻ mặt phấn khởi nói, hoàng cấp linh thạch. Diệp Phong nhìn chằm chằm Cự Phong đỉnh một cái cổ quái 6 biên hình đồ án. Mỗi cái biên giác thượng bãi một cái khối vuông, vẻ mặt nghi hoặc nói, liền loại này dùng hoàng bùn niết gạch, cũng kêu linh thạch, còn hoàng cấp, nhưng tiểu chuột nếu như vậy phấn khởi. Diệp Phong cũng liền bán tín bán nghi chung, ngón tay nhoáng lên, quát không này bút ý ngoại chi tài. Đột nhiên, hủy thiên diệt địa nguy cơ cảm vừa mới từ tâm linh trung trào ra. Một con khô gầy bàn tay đột nhiên từ 6 giác hình đồ án ở giữa vươn. Một trường phách về phía Diệp Phong. Diệp Phong hoảng hốt, đối với kia chỉ khô gầy bàn tay toàn lực bổ ra chân ngã nhất kiếm. Đồng thời điên vận thần long biến, thoán hướng chính mình tiểu thiên địa. Âm âm âm âm. Chân ngã nhất kiếm váng tích kia hủy thiên diệt địa kiếm kính. Lúc này lại giống châu đất xuống biển biến mất vô tung. Một cái rách tung tóe kim sắc cự long cuốn khúc ở tiểu thiên địa chung. Kéo dài hơi tàn, nguyên tưởng rằng thiên hạ vô địch Diệp Phong. Thế nhưng bị một con khô gầy bàn tay chụp đi 9 thành mạng nhỏ. Nếu không phải trốn đến đúng lúc, chỉ ăn một thành trưởng phong. Nếu không phải có truyền thừa từ xưa lão bảo mệnh thần công, chỉ sợ thực mau liền phải đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh. Diệp Phong một bên liều mạng vận chuyển y nguyên bảo mệnh quyết, một bên thông qua tiểu thiên địa, tự hư không cảm ứng ngoại giới trạng huống. Ta hận nột, nửa năm a, ta đau khổ ngao 108000 năm, chỉ cần lại ngao nửa năm liền nhưng khởi tử hồi sinh. Lên trời đắc đạo, vĩnh chứng trường sinh, ta hận nột, 6 biên hình đồ án ở giữa, đã bỏ ra nửa cái thân mình mỗ vị khô gầy lão già. Một bên thống khổ dãy rùa, một bên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lão hủ khô hóa thành tro. Sao lại thế này? Tân thủ thôn như thế nào sẽ nhảy ra cái thần ma đại quái? Hồi phục nhân thân luyện cấp cuồng ma, ngồi yên trên mặt đất, vẻ mặt mộng bức, cái gì thần ma siêu cấp đại quái, mới chỉ là một cái 25 trọng cặn bã thiếu đế được không? Tuy vô cự ly xa cảm ứng quái vật, cấp bậc dị năng, nhưng gần gũi biện quái năng lực rõ ràng xa cực Diệp Phong. Cũng kiến thức rộng rãi tiểu chuột, lấy xem ngu ngốc ánh mắt ngắm Diệp Phong nói. Trường sinh đại đạo, càng đến mặt sau, cấp bậc uy lực càng trình phi thiên thức bay lên. Phàm giới thiên địa, đế cấp mới có thể chân chính chế bá thiên hạ. Hoàng cấp ở đế cấp trước mặt, liền con kiến đều không bằng. Kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng, nhưng lại nhiều hoàng cấp ở đế bá trước mặt cũng chỉ là cho bụi kết cục. Hoàng cấp lại lợi hại, cũng đánh không lại 10 vạn đạo binh đại trận toàn lực một kích. Nhưng đế bá chi uy, một kích dưới nhưng sông cuộn biển gầm băng sơn đoạn nhạc. Tập mấy vị đế bá chi uy, thậm chí liền thiên địa đều có thể đánh bạo. Chấm ngoặc kép, tiểu chuột nói tới đây, đột nhiên chỉ vào sáu giác hình đồ án, vẻ mặt hoảng sợ nói, ta nhận ra tới, đây là thấp nhất cấp trộm thiên trận. Thấp nhất cấp trộm thiên trận kinh 108.000 năm vận chuyển, nhưng trộm được 180 năm số trời. Đường trộm thiên trận vận hành viên mãn khi, liền nhưng đem số trời đã hết kỷ nguyên hư tử chôn vào trận tâm, phát động huyết tế đảo loạn thiên đạo. Thiên đạo pháp tắc bị khổng lồ nghiệp lực hướng đến đong đưa kia trong nháy mắt, trận nội số trời liền sẽ ngắn ngủi thoát ly thiên đạo giám thị, rót vào nhân thân. Rừng phong quốc bị đồ chính là bọn họ phát động một lần huyết tế, được đến số trời kỷ nguyên hư tử. Ở hoàng cấp linh thạch huẩn dưỡng hạ, chỉ cần trộm thiên trong trận lại chôn mấy tháng, liền có thể đem trộm tới số trời thành công cùng đại đạo căn cơ hoàn toàn dung hợp, đạt được thêm vào nhiều ra 180 năm thọ nguyên. Vì sao cần thiết là kỷ nguyên hư tử? Diệp Phong nghi nói, kỷ nguyên hư tử lại là cái gì đông đông? Kỷ nguyên hư tử chính là đạo tâm đã siêu việt 49, nhưng không có thành công sáng lập kỷ nguyên mới kỷ nguyên chi tử. Trộm thiên bản thân chính là lớn nhất nghiệp chướng, người bình thường dám trộm số trời, lập tức liền sẽ bị nghiệp lửa đốt đến hôi phi yên diệt. Đừng nói mưu toan trường mệnh, liền kiếp sau cũng hoàn toàn hôi bay. Tiểu chuột nói, chỉ có được đến quá chạy đi một, đạo tâm đã bao trùm đại đạo phía trên kỷ nguyên hư tử, mới có thể không chịu hồng trần nghiệp lực lây dính. Đây là cái gọi là nhảy ra tam giới ngoài, không ở ngũ hành chung. Tam giới chính là thiên giới, nghiệp giới, minh giới, siêu thoát đại đạo kỷ nguyên hư tử. Này đạo tâm không chịu thiên đạo pháp tắc giám thị, không chịu hồng trần nghiệp lực lây dính, không vào luân hồi rơi vào u minh. Diệp Phong nghe đến đó, tức khắc vẻ mặt hiếm lạ nói, kia chẳng phải là trường sinh bất diệt chân chính thần tiên? Thần tiên cái rắm a? Tiểu chuột nói, quang chỉ là đạo tâm siêu thoát có cái rắm dùng, lại kiên cường tâm linh cũng muốn dựa vào thân thể mới có thể sinh tồn. Thân thể một khi hủ bại, giống loại này liền nguyên thần cũng không ngưng tụ thành cặn bã linh hồn. Nếu không tự đọa luân hồi, lập tức hôi phi yên diệt, liền kiếp sau đều không cần trông cậy vào. Còn nói cái gì trường sinh bất diệt, cái này cặn bã thế giới trước kia không phải hoàng cấp đăng đỉnh sao? Diệp Phong nghi nói, hay là cổ xưa thời đại còn từng ra quá lớn đế? Cổ xưa cái rắm a? Tiểu chuột nói, này khẳng định là thiên ngoại thiên đại thế giới, thậm chí còn có khác thế giới, những cái đó không cam lòng với ngã xuống hoạt tử nhân, bị đăng thiên các nhập cư trái phép đến nơi đây tới. Tiểu soái ca, ngươi nhưng đến nắm chặt luyện cấp, kỷ nguyên hư tử không có chỗ nào mà không phải là được trời yêu ái Phật tử, Long tử, Thiên tử, ma tử, từ từ linh tinh vô thượng thiên tài, đều từng được đến mỗi ngày nọ hoàn chỉnh áo nghĩa. Luyện cấp mấy không có bất luận cái gì chướng ngại. Vừa rồi cái này bị ngươi hố chết thiếu đế a, khả năng mới chỉ là nhất tra một cái. Diệp Phong vừa nghe, lập tức phi hạ 9 vạn dặm trời cao, rời xa mỗ thiếu đế ngã xuống chi phong mấy vạn sau. Lúc này mới tìm cái ẩn mật chỗ sáng lập ra một cái đơn sơ động phủ. Bắt đầu dùng gạch thức hoàng cấp linh thạch rót cấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.